Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 48. Tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn, các bộ phận trực thuộc nằm chung quanh tiểu đoàn bộ, các cán bộ đại đội lên đông đủ. Tấm bản đồ được trải ra, nhóm cán bộ này xúm vào bàn bạc. Trên tấm bản đồ được bọc ngoài lớp ni lông trắng với những mũi tên xanh đỏ được vẽ lên bề mặt. Chỉ xúm sụm vào một điểm, liếc mắt nhìn qua là tôi biết rồi, ba mũi đỏ cùng chụm vào một điểm với cái nền xanh ngắt kia, với những mũi xanh bé hơn chạy ngược lại. Các anh đang nói về trận đánh sắp tới vào một cái vị trí nào đây? Ba cái mũi đỏ là ba mũi của ba tiểu đoàn trong trung đoàn 209 chúng tôi. Còn những mũi xanh kia chắc là nhận định địch sẽ chạy ra sau khi bị chúng tôi nện vào đây. Vậy là lại sắp hành quân nữa, lại đánh nhau nữa rồi. Mấy thằng liên lạc chúng tôi nhìn nhau ngán ngẩm, lùi qua bên kia bờ suối cạn, đứa đứng đứa ngồi, chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu. Nam Sẹo liên lạc đại đội 1 móc túi đưa cho tôi điếu thuốc. Mệt mỏi, trời nóng rát, da miệng khô như ngói, nhìn thấy thuốc lá cũng chẳng thiết, nó châm lửa phì phèo một mình. Cuộc họp lên phương án quân sự cấp tiểu đoàn nhanh chóng kết thúc. Tạm nắm tình hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi hiện nay là đã nằm cách vị trí cần đánh vào khoảng trên dưới chục km nữa. Theo tính toán, đoạn đường này sẽ đi mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Trước 5 giờ sáng, chúng tôi sẽ phải có mặt tại mục tiêu đã định. Các hướng của toàn trung đoàn 209 cùng đột kích vào vị trí đó. Các đơn vị bộ binh nghỉ từ bây giờ đến đúng 2 giờ mai sẽ tiếp tục hành quân tác chiến. Vẫn đại đội 2 đi đầu trên đường hành quân. Khi vào các mục tiêu khoảng 2 km thì dừng lại, bố trí đội hình cấp tiểu đoàn chuẩn bị đánh vào. Đại đội 2 sẽ đi cánh trái tiểu đoàn, nhớ bắt liên lạc cùng tiểu đoàn bạn, cộng lại bằng 5. Bạn bắn 3, ta trả lời 2, ta bắn 4, bạn trả lời 1. Đại đội 2 vẫn là chủ công nên DKZ-75 và 12-8 vẫn đi theo đội hình cũ. Đại đội 3 đi giữa, phía sau đại đội 3 là đội hình tiểu đoàn bộ và cánh phải là đại đội 1. Đại đội 5 xen lẫn đội hình cối 82 ly, đi sau cùng là bộ phận hậu cần của tiểu đoàn. Cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua cũng chỉ là đảo vị trí giữa đại đội này với đại đội kia thôi, chứ không lẽ đẩy mấy ông vận tải hay hậu cần lên đi đầu để lúc gặp địch mang đòn cáng và song nồi ra đập nhau. Anh em tôi trở về đại đội 2, tin được nghỉ đến 2 giờ sáng ngày mai nhanh chóng được báo xuống từng người, nét mặt ai cũng giãn ra, bớt căng thẳng. Bây giờ mà phát lệnh đi nữa, có lẽ có thằng lăn đùng ra chết ngất chưa biết chừng. Anh nuôi lo nấu cơm cho anh em ăn, cũng như chuẩn bị khẩu phần cơm sáng ngày mai. Nước vẫn là thời sự nóng hổi của toàn tiểu đoàn. Anh nuôi có gánh theo được một ít nước, còn lại anh em tự giác mang nước của mình ra gom lại cho đủ nấu cơm. Và tất nhiên là gạo không thể có nước để vo cho sạch rồi. Chuyện sạch sẽ vệ sinh đối với lính lúc này là chuyện phù phiếm. Số anh em khác tranh thủ mắc được cái võng nằm tòng teng ngả lưng và cũng chỉ ít phút thôi là chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần vài phút sẽ rất đỡ cho những cuộc hành quân dài ngày vất vả. Cơm chiều xong, các bê trưởng lên đại đội bộ nhận nhiệm vụ đêm nay. Chẳng ai bàn cãi nhiều, nhiệm vụ là thế nào, anh Hồng quyết sao, các bê trưởng nghe răm rắp. Anh Hồng nhắc nhở anh em lưu ý giữ bí mật khi áp sát mục tiêu. Ở khoảng cách 2 km thì dừng lại chờ, trinh sát sẽ dẫn đường đi trước khoảng 200 mét, mình từ từ tiến vào. Đại đội trưởng cùng với trung đội 2 của anh Lâm sẽ đi đầu. Liên lạc đại đội sẽ chạy giữa để móc các trung đội khác đưa dần vào vị trí. Từ vị trí này, các đội hình của tiểu đoàn sẽ dàn theo hàng ngang như đã thống nhất. Các trung đội chú ý bên cánh phải là quân ta, tránh đánh nhầm phải nhau hay gây nên tiếng động làm lộ bí mật trong đêm tối. Tôi cũng mắc võng nằm sớm, cố tìm dây nghỉ ngơi cho bản thân mình. Trên trời đầy sao, báo hiệu ngày mai cũng sẽ nắng như hôm nay. Mồ hôi nhơm nhớp chua chua của mình giữa rừng không một ngọn gió, mệt và nóng, oi bức quá, khiến tôi không ngủ nổi, nằm nghĩ miên man. Với cách đánh này, nếu có địch trong cái vị trí kia, chắc chúng khó chạy thoát. Chúng trốn chui trốn lùi trong rừng sâu, lại gặp phải một đội quân hùng hậu luồn rừng hơn cả chúng thế này, thì chúng có mà chạy đằng trời. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, và mồ hôi vẫn cứ vã ra. Khoảng 2 giờ sáng thì chúng tôi đã chuẩn bị lên đường hành quân vào trận địa đã định. Mọi vấn đề của phương án tác chiến đã thấu hiểu tới từng người lính. Nhóm trinh sát của anh Mậu đã xuống đại đội 2. Họ là những người đi đầu trong mũi luồn sâu của D7. Các cán bộ B kiểm tra lại quân số tư trang của anh em. Bộ phận anh nuôi trong đại đội đi tụt lại phía sau theo đội hình tiểu đoàn. Trung đội 2 của anh Lâm đi đầu đội hình, và đại đội trưởng sẽ nắm bộ phận này, dẫn dắt đội hình đi đúng hướng. Chúng tôi thầm lặng đi trong đêm. Đội hình tiểu đoàn 7 hàng 1 cứ thế tiến bước, người sau nhìn vào lưng người trước mà đi, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động trong đêm tối. Yếu tố bí mật bất ngờ, thần tốc, luồn sâu ém sát luôn là mấu chốt của những trận đánh giữa rừng núi mênh mông ở đất Campuchia này. Chỉ có tiếng bước chân nối tiếp những bước chân, tiếng bước chân dẫm lên lá cây xào xạc, tiếng cành trúc nhỏ quật vào quần áo rào rào khe khẽ. Rừng càng ngày càng thưa dần trước mặt, những gốc cây dầu càng xa nhau, không rậm rạp như vùng rừng lúc chiều tiểu đoàn dừng chân. Khoảng giữa những gốc cây dầu là cây trúc nhỏ dày đặc. Loại trúc nhỏ này, lá như lá tre, thân vàng óng tươi, nó cũng bị khô nhiều bởi mùa khô với những trận nắng như đổ lửa của ban ngày. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng bước qua những lòng suối cạn, dưới chân cát lạo xạo khó đi. Những người lính D7 vẫn đeo nặng trên lưng, lỉnh kỉnh súng đạn, mồ hôi bớt chảy nhiều bởi hành quân đêm không phải chịu cái nắng cháy da thịt. Phần cũng do mất nước trong cơ thể chưa được bổ sung, nên mỗi người lính gần như quắt lại, chỉ còn cơ bắp cùng với xương. Phần nước chẳng có bao nhiêu nữa để tháo mồ hôi như mọi lần. Cổ ai cũng khát cháy. Nước là yếu tố quan trọng của sự sống. Nó là một trong 4 yếu tố cơ bản không thể thiếu được của sự sống. Nhưng với lính tiểu đoàn 7 chúng tôi lúc này chỉ cần 2 yếu tố, đó là không khí và nước. Không khí để giãn nở lá phổi, duy trì nhịp đập của trái tim để đưa máu lên não, và nước để người lính có thêm sức lực tiếp tục hành quân, tiếp tục những trận đánh. Thằng Bình vai mang nặng đạn B-40, khẩu súng trên vai nó cắm 2 quả đạn ở 2 đầu nòng, đi lùi lại gần tôi. Nó dúi vật gì đó vào tay tôi, hơi nhờn nhờn, man mát nơi tay, rồi nói, ăn đi. Cái gì đấy? Tôi hỏi nó. Nón dừa, ăn đi. Tôi chợt nhớ ra, trưa hôm qua, nó là thằng bổ ngọn cây dừa lấy nõn dừa cho cả đại đội 2 chia nhau ăn cho đỡ khát. Nó đã giấu đi 2 cục bằng nắm tay, và bây giờ nó chia cho tôi một nửa cái nõn dừa bằng nửa nắm tay đó. Chỉ sau 14-15 giờ đồng hồ, cái cục nõn dừa đó đã kịp lên men, hơi có mùi thiêu, chảy nước nhờn nhờn. Tôi lặng lẽ nhai, cố chắt lọc cho được càng nhiều nước từ cái nõn dừa đó. Giữ nước ấy càng lâu trong miệng bao nhiêu càng tốt. Da môi tôi cùng khoang miệng đã khô đét rúm gió từ lâu rồi. Chút nước từ nõn dừa thấm vào đầu lưỡi ngọt ngọt, hơi man mát như củ đậu. Nhưng nó ngon hơn bất kể loại củ đậu nào tôi từng ăn xưa nay. Và điều quan trọng nhất là thằng bạn đã chia sẻ với tôi cái thứ quý hiếm hơn vàng này trong cái hoàn cảnh khó khăn chưa từng thấy. Tình đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã vượt lên tất cả, vượt lên chính mình, vượt qua tính ích kỷ nhỏ nhen của con người để lo lắng cho đồng đội. Tình thương yêu lẫn nhau chỉ thấy có ở những người lính từng xông pha lửa đạn, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Thằng Bình, bạn của tôi, nó như vậy đấy. Thằng Diễm y tá đi gần tôi, còn miếng bằng quả táo nhỏ tôi nhét vào miệng nó. Lúc đầu nó hơi ngạc nhiên, nhưng sau thì hiểu ra liền. Nó cười cười nhìn tôi gật đầu. Nó đi lính trước tôi 6 tháng, học y tá trong trường ra, rồi mới về đơn vị tôi. Sau ngày thằng Lập y tá bị thương đi viện, cùng ngày với anh quân quản lý C2. Thằng Diễm có cái sẹo trên mặt, đen và dài, từ ngày còn chăn trâu cắt cỏ, rất ngộ. Có lúc nhìn cái sẹo đó, như ai quệt nhọn nồi lên mặt nó. Chúng tôi vẫn đùa, trêu nó. Để đấy, sau này dùng nó khám chứng thương lấy loại thương tật. Nó là thằng rất hay chăm lo đến tôi, hay tự nhận thay tôi những việc trong đại đội bộ. Ai nói gì thì nó thường bênh tôi. Thông cảm cho nó, lính thành phố mà, mình làm cố một tí là xong. Chúng tôi đi như vậy cũng khoảng 2 giờ đồng hồ. Lúc này trời đã bắt đầu hửng dần, không còn tối đen như trước nữa. Thấy anh Mậu trinh sát đi lùi lại. Khi đi ngang anh Hồng, anh Mậu nói: tới cái suối rồi. Nói rồi anh Mậu đi nhanh về phía sau báo cáo với tiểu đoàn. Thì ra khu vực có cái suối ở trước mặt. Nhóm trinh sát nằm lại một mình. Anh Mậu lại quay về báo cáo tình hình với tiểu đoàn bộ. Đội hình tiểu đoàn 7 lúc này phải tản ra theo phương án đã định. Đại đội 2 cánh trái, đại đội 1 đi giữa và đại đội 3 đi ngoài cùng. Bên phải đội hình tiểu đoàn là ở vị trí này. Cái suối được vẽ khá to trên bản đồ là cái điểm chúng tôi phải tiến vào. Khu vực nghi có nước, chắc chắn địch sẽ dừng chân, nên chúng tôi vào đánh. Cả tiểu đoàn nhanh chóng vào vị trí. Các cán bộ đại đội lo chỉ huy lính đi theo hướng của mình. Càng vào sâu, chúng tôi càng cẩn thận hơn, cố gắng hết sức giữ bí mật cho đến giờ nổ súng. Lúc này tôi bám anh Hồng đi cùng đội hình đi đầu của đại đội 2. Các trung đội tản rộng tránh co cụm gây sự chú ý của địch. Mũi đi đầu của đại đội 2 đã chạm tổ trinh sát nằm bên bờ suối. Họ bàn giao trận địa rồi lặng lẽ lui về phía sau. Cả đại đội 2 đã nằm dọc bờ suối cạn. Con suối khá to và sâu phía dưới. Một vách đất gần như dựng đứng sâu khoảng 5-6 mét phía dưới lòng suối khô cạn, trơ cát, giống như những con suối chúng tôi từng đi qua. Và bên kia suối là cánh rừng thưa, trước mặt là quả núi đá nhỏ. Sát chân núi, vài nóc nhà lợp lá tạm, trơ trọi giữa cánh rừng gỗ dầu thưa, những căn nhà cũ kỹ thấp tè. Lúc này trời đã bắt đầu sáng dần, ở khoảng cách gần có thể nhận biết được từng nét mặt nhau. Lệnh của anh Hồng là khẩn trương vượt suối cạn. Cũng không khó đi lắm, đất lở hai bên thành suối tạo thành những vách đứng, song cũng có nhiều chỗ có thể đi được, không đến nỗi phải nhảy như lính nhảy dù và trèo như trèo núi đá. Nhưng cần nhanh chóng khỏi vị trí này trước khi trời sáng rõ. Nếu ta qua không kịp, để địch phát hiện trước thì rất nguy hiểm cho đội hình tiểu đoàn, khi bên kia địch chỉ cần một đại đội và chúng lì lợm đánh đến cùng. Cả tiểu đoàn 7 dồn xuống suối, vài người dẫm chân lên từng trụ đất còn dính ở bờ tường, khiến nó tụt xuống lôi theo cái khối nặng đứng lên nó. Thằng Tính Vịt chui tọt xuống giữa hai khe đất, mặt nhăn như bị. Ba lô súng đạn lồng chồng, chẳng biết nó có đau không. Sau lần ngã bất ngờ đó, nhưng nó là cục đất và cũng chắc nịch như cục đất. Cả đội hình đại đội 2 cũng như tiểu đoàn 7 đã qua hết bên kia suối an toàn. Những người lính qua trước nhanh chóng vận động dâng cao đội hình, chiếm lĩnh những vị trí cao hơn, có lợi hơn, sau những gốc cây lớn bảo vệ cho người vượt suối cạn qua sau. Chúng tôi qua hết được suối cạn thì trời cũng đã sáng. Điểm chúng tôi cần đánh là vào sát cái núi trước mặt. Núi không to lắm, toàn đá là đá. Từng tảng không to, đá chồng chất lên nhau. Thiên nhiên cũng thật tức cười, tạo ra cái núi trơ vơ giữa rừng, như thể người khổng lồ nào đó dùng tay bốc một nắm đá bỏ vào đây. Trời biết, đất biết, còn chúng tôi không biết, việc của tạo hóa. Chúng tôi chỉ biết ngày hôm nay chúng tôi đang bước vào trận đánh cuối cùng. Và ở cái chỗ chỉ có trời biết đất biết này, chúng tôi phải diệt sạch bọn lính Pốt tại vị trí này. Từng trung đội trong đội hình C2 tiến dần vào gần hơn nữa mấy gian nhà lá nằm sát chân núi kia. Bất chợt, bên trái đội hình đại đội 2, ở rất xa tiếng súng vọng tới. cả tiếng đạn B-41, B-40 cùng cối đại liên nổ rộ. Xen lẫn trong những tiếng súng là tiếng phát hỏa của đạn DKZ-75 hướng tiểu đoàn bạn nổ súng trước, phá tan sự yên tĩnh của rừng núi trong buổi sớm mai. Từ trong mấy căn nhà lá kia, có vài bóng người mặc đồ đen chạy ra. Từ dưới đất thò lên những cái đầu người cao hơn ngọn trúc nhỏ. Chắc bọn lính post nằm ngủ dưới đất hay võng treo thấp tỉnh giấc. Khi nghe tiếng súng nổ về bên trái núi chồm dậy, chúng không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mặt chúng là cả một đại đội với tay súng xung lực đi đầu, đội hình hàng ngang theo từng trung đội đồng loạt nổ súng. Hướng các đại đội khác trong tiểu đoàn cũng nổ súng rầm trời. Các xạ thủ B-41, B-40 ở cự ly quá gần 50 mét nhanh chóng bắn những phát đạn vào những cái lán trước mặt. Thằng Thanh ụ mối ôm khẩu trung liên RPD xả không tiếc đạn về hướng địch. Anh Thi bê phó ôm khẩu AK nhảy vào đầu tiên, vừa bắn vừa vận động vào gần hơn nữa. Vài thằng lính post vùng chạy nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn thì lăn quay vì dính đạn. Chỉ sau khoảng 2 phút nổ súng, gần 20 tên lính post bị tiêu diệt, không một tên nào chạy thoát. Lính bộ binh C2 đánh nhanh tới mức DKZ và 12 ly 8 đi phối thuộc không kịp giá súng thì trận đánh đã kết thúc. Đại liên cùng cối 60 chưa kịp bắn một phát nào đã hết cơ hội tham gia. Những ngôi nhà lợp lá dính đạn B bắt đầu bốc hỏa cháy và nó cũng nhanh tàn vì lá cây cháy rất nhanh và tàn lửa cũng nhanh. Phía sau những phát đạn B, luồng lửa phụt ra cũng bắt lửa vào những cây trúc nhỏ khô, bốc cháy. Lính chúng tôi tranh nhau thu súng địch. Chúng chỉ có một khẩu B-41 với 4 quả đạn, còn lại toàn AK và khẩu nào của chúng cũng gần như mới nguyên. Anh Hồng ra lệnh. Nhanh chóng tản ra, chú ý hướng núi trước mặt. Anh em tản ra chiếm lĩnh những gốc cây gần nhất nằm đợi lệnh. Lúc này, chúng tôi mới có thời gian nghe ngóng tình hình các đơn vị bạn và ngắm nhìn lại trận địa của mình. Lửa chung quanh vẫn cháy, cứ lan dần, để lại khoảng tro đen với tàn lửa dưới đất. Khói bốc lên trời cao, kéo theo cả tro cuộn lên trong buổi sớm mai chưa có nắng. Lúc này đội hình cối 60 của C2 do anh Phúc chỉ huy mới qua suối cạn, đi xuyên qua đám lửa cháy dưới chân, nhập chung vào đội hình. Các đại đội bộ binh trong tiểu đoàn vẫn còn nổ súng thêm một lúc nữa rồi im hẳn. Hướng bên trái đội hình C2 là hướng các tiểu đoàn bạn trong cùng đội hình trung đoàn 209 vẫn còn nổ súng. Có lẽ địch hướng đó nhiều hơn bên phía chúng tôi nên chống trả quyết liệt. Cuộc chiến kéo dài tới khoảng 8 giờ sáng mới thấy im hẳn tiếng súng. Thằng điều thông tin PRC-25 gọi về tiểu đoàn bộ báo cáo tình hình C2 và xin lệnh. Tiểu đoàn cho lệnh tạm thời C2 nằm yên vị trí chờ lệnh mới. Chú ý bắt liên lạc với tiểu đoàn bạn bên cánh trái C2. Chúng tôi nằm nguyên tại đó. Vài người bắt đầu đứng dậy đi tìm đồ của lính post. Vài người nhặt được bình tông nước của địch, trong đó còn ít nước. Lính chia nhau thứ chiến lợi phẩm quý hóa này. Vài người lôi ra trong cái ba lô màu xám cho của chúng, toàn đồ lỉnh kỉnh. Bật lửa ga với võng dù đen là thứ đáng lấy được, còn lại ném hết vào đống lửa. Lính post cũng chẳng giàu có gì, chúng cũng thiếu thốn và cũng toàn đồ vứt đi. Khoảng 8 giờ sáng, tiểu đoàn điện cho đại đội 2 ra lệnh cho đại đội 2 hành quân về bên trái núi, bắt liên lạc cùng với tiểu đoàn 8 rồi quay về. Một bộ phận nhỏ được cài lại vị trí dừng chân. Cái này là lệnh của C trưởng Hồng cho anh em đỡ đeo nặng khi hành quân. Khoảng 15 người của C2 đi làm nhiệm vụ, số còn lại ở lại. Bộ phận này hết sức gọn nhẹ. Chúng tôi lặng lẽ hành quân về bên trái núi, thận trọng từng bước chân, chú ý từng vị trí trước mặt. Cũng rất có thể một bộ phận nhỏ nào đó của địch bỏ chạy về hướng này, chúng sẽ chủ động tấn công chúng tôi, mở đường máu tháo chạy. Song khả năng đó là không có. Đi khoảng gần 2 km thì chúng tôi phát hiện ra lính của D8 ở gần đó. Hai phát súng bắn chỉ thiên, bắn trả lời ba. Thế là chúng tôi nhận ra nhau. Anh Hồng lên nói chuyện với C trưởng bên đơn vị bạn. Thì ra mấy ông này quen nhau cả. là cấp C trưởng của các C bộ binh trong trung đoàn 209 thì chí ít cũng 4-5 năm. Người nhiều như anh Hồng đã ở 7 năm liền trong trung đoàn 209 rồi, không quen biết nhau mới là chuyện lạ. Chúng tôi điện về tiểu đoàn, báo cáo tình hình đã gặp tiểu đoàn bạn và xin lệnh rút. Đường về nhanh hơn, nhìn về đâu đâu cũng thấy khói bốc lên từ những đám cháy nhỏ lan dần, xa mãi. Trong khi đại đội 2 đi bắt liên lạc với D8, thì C1 và C3 cản rộng đội hình về hướng phải. Họ đi như vậy, khoảng trên 1 km thì gặp mấy con bò cùng mấy con dê trong rừng. Không thấy dân mà cũng không gặp lính post. Cũng chỉ có trời đất mới biết tại sao lại có mấy con bò con dê này. Chúng thản nhiên gặm lá trúc trong rừng và cũng thản nhiên khi gặp quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi. Với chúng, chiến tranh hay hòa bình không có định nghĩa riêng. Lính C1 và C3 khiêng đùi bò về, món thịt bò nướng là hợp nhất lúc này. Khỏi cần nước nấu nướng, chỉ cần mỗi thằng lính một cục thịt đỏ hòn, dùng cái thông nòng súng AK xiên vào mà hơ trên than hồng. Bữa trưa của lính trên chiến trường đơn giản và khá thịnh soạn. Lính C2 chúng tôi thấy vậy cũng rủ nhau đi cắt thịt bò về ăn. Châu chậm uống nước đục, hết đùi sau đành chơi đùi trước. Tôi cùng thằng Điều cũng xách súng đi kiếm đồ tươi cho xê bộ. Khi tới bờ suối thì gặp con dê lạc đàn chạy qua. Nó kêu be be gọi đàn chạy dọc theo bờ suối. Mừng quá, tôi nâng súng bòm ngay. Nó dãy lên sau phát đạn và quật lộn xuống lòng suối cạn. Chúng tôi nhảy xuống, cắt lấy đùi sau mang về. Trên đường về, tôi thấy mùi hôi của thịt dê. Lần đầu tiên trong đời tôi biết được rằng mùi dê hôi đến khó chịu. Muốn thịt dê để khỏi hôi là cả một nghệ thuật. Càng lúc càng thấy cái đùi dê trên lưng hôi. Vừa hay gặp anh em C1 đi lấy thịt về ngang đó, chúng nó mới nói cho hai thằng chúng tôi biết thịt dê hôi lắm, ăn làm gì. Thôi, về đây chúng tao chia bớt thịt cho. Nguyên cái đùi bò thế này 4-5 thằng trong trung đội tao ăn không hết đâu, đừng đi nữa. Mừng quá, chúng tôi theo họ về C1 và cắt nửa cái đùi bò sau mang về cho bữa trưa hôm đó. Chúng tôi ở lại vị trí này cho đến tối mới có lệnh hành quân. Nước vẫn là cái mà chúng tôi cần nhất. Món thịt bò nướng cũng đỡ khát nước hơn, vì dù sao cũng không cần có nước để nấu chín. Một lượng nước nhỏ từ thịt bò đã bổ sung phần nước thiếu hụt trong cơ thể những người lính. Chúng tôi ở lại vị trí đó đến chiều thì có lệnh chuẩn bị luồn sâu đêm nay. Cả buổi chiều, lính thay nhau canh gác hoặc đi tìm đồ ăn. Cũng không có gì ngoài thịt mấy con bò từ sáng, cứ xẻo thịt về mà nướng với nhau cùng ăn. Súng của địch thu được, chuyển hết lên tiểu đoàn cho anh em vận tải. Đạn thì anh em chia nhau. Cách của này chúng tôi không thiếu, nên lính cũng không hào hứng gì. Không ai thích bắn bằng đạn của địch. Chỉ có mấy cái băng tiếp đạn của địch còn mới là biến mất hút ngay. Ai cũng muốn tranh thủ thay băng tiếp đạn mới cho mình. Cỡ khoảng 6 giờ tối thì chúng tôi hành quân. Hướng hành quân là vượt thẳng qua cái hòn núi đá đó. Lính D7 dồn dần về cùng đội hình C2 để vượt núi. Hòn núi đá này không cao. Lính bước chân đi từ khe những hòn đá. Từ những hòn đá đó toát ra hơi nóng của suốt cả ngày nằm phơi nắng. Cứ thế, chúng tôi trèo qua hòn núi đá nhỏ này. Sang tới bên kia thì trời cũng đã tối hẳn. Lúc vượt núi này khổ nhất là lính DKZ-75. Cái nòng dài lại được mở buồng nòng súng, tống cái gậy vào bên trong nên càng dài. Đã vậy, người đi sau ở dưới, sức nặng dồn về phía sau hết nên người gánh đi sau kêu oai oái. Thằng Do bên A Đại Liên vác cái tầm súng mặt nhăn như bị rách. Vì nặng lại leo dốc. Nó khỏe lắm, luôn nhận phần việc nặng về mình. Chỉ duy nhất một điều kiện là phải cho nó ăn no. Chuyện ăn no lúc này dễ như bỡn. Thịt bò đấy, cả con cũng được. Nó muốn ăn bao nhiêu, có ai cấm nó đâu. Ấy vậy mà lúc này nó còn nhăn với chẳng nhó. Đêm đó luồn sâu cũng như những đêm khác. Rừng đó, núi đó, suối cạn trơ cát vàng đó, trúc nhỏ xâm xấp ngang bụng dưới chân đó, và cũng những người lính đó hành quân trong đêm. Đi về đâu, hướng nào, chúng tôi không biết. cứ đi, cứ đeo nặng trên vai và cứ ngắm lưng của người đi trước, lờ mờ mà đi, mà bước, chẳng cần biết ngày mai sẽ tới đâu và cái gì đang chờ chúng tôi trước mặt. Đang đi như vậy thì thằng Diễm y tá vượt lên ngang tôi, ấn vào tay tôi một vật. Tôi hỏi, cái gì thế? Uống đi, nước cất. Nó nói cộc lốc như vậy. Tôi chợt hiểu ra, nó lấy nước cất dùng để tiêm cấp cứu cho tôi lúc này. Tôi hỏi lại, nhỡ thằng nào bị thương thì lấy gì mà tiêm cho nó? Kệ, lúc đó tính sau, mày có uống không thì bảo. Cái ống nước cất 5cc nước tinh khiết dùng để pha thuốc tiêm cho thương binh khi có ai đó bị thương, vậy mà phải mang ra uống thay nước trong hoàn cảnh này. Cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi lúc này cũng đã bị thương, nhưng vết thương này không phải từ những vết đạn của địch, mà vết thương từ nơi cổ họng của chính mình. Cổ ai cũng cháy khô, bỏng rát. Tôi ngậm nước của nửa ống nước cất trong miệng, còn nửa ống cầm nơi tay, nhìn anh Hồng bước đi phía trước, muốn san sẻ cho anh phần còn lại, nhưng lại sợ. Sợ anh truy nguồn gốc từ đâu ra sẽ phiền cho thằng Diễm. Nhưng nhìn anh cũng đang chịu khát cháy cổ thì không cầm lòng được, cũng muốn san sẻ cho anh dù chỉ là một giọt nước. Tôi bước nhanh đưa cho anh Hồng ống nước còn lại. Uống đi anh, nước cất đấy. Anh Hồng nhìn tôi rồi cầm ống nước đưa lên miệng. Hình như với anh Hồng, nước cất không phải là lần đầu. Người lính già nhiều năm trận mạc khắp trên những nẻo đường, có quá nhiều kinh nghiệm và chẳng có điều gì là chưa từng trải qua. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.